Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429. Chính văn chương 429 chung quy vẫn là già rồi a. Kia thiếu niên dùng vẫn là bình thường lò luyện đan, Mặc Vô Nhai ở một bên đúng lúc mà bổ sung nói. Liền, chính là thiếu niên này. Chính là hắn, Mặc Vô Nhai nhìn một chúng Trình Phùng Tâm Trạng các trưởng lão. Cong cong môi lại mở miệng nói. Đây là Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát a. Vài vị trưởng lão trung nhất tuổi trẻ chín trưởng lão chùy chùy chính mình ngực. Đau lòng nói, bọn họ này đó lão gia hòa, chung quy vẫn là già rồi a. Không nói đến trước mặt cái này bất quá song thập niên hoa Mặc Vô Nhai. Hiện giờ đã là hoàng cấp luyện đan sư, phía dưới còn có cái 14-15 tuổi thiếu niên dùng bình thường ngọn lửa cùng lò luyện đan thế. Nhưng luyện chế ra 8 cái thượng phẩm đại sơ đan. Mặt khác, thiếu niên này nói không chừng lập tức chính là vương cấp luyện đan sư, không biết có phải hay. Không thấy 9 vị trưởng lão bị đả kích đến không đủ. Mặc Vô Nhai lại thêm như vậy một câu. Đại ca, lòng ta bệnh phạm vào. Có không đi về trước nghỉ ngơi, 9 trưởng lão nghe vậy. Che lại ngực, đối với đại trưởng lão mở miệng nói. Đại ca, ta đã quên ta lò luyện đan còn có đan dược không luyện hảo đâu. Ta tưởng trở về nhìn Semonser, đại ca, ta còn không có dùng quá đồ ăn sáng. Có không đi trước dùng bữa. Mặc Vô Nhai vừa dứt lời, từng đạo già nua thanh âm liền truyền ra tới. Bệnh phạm vào liền uống thuốc, đồ ăn sáng không ăn khiến cho người mang đến. Đến nỗi lò luyện đan đan dược, phòng trường sớm không có, người cũng không cần trở về nhìn, đại trưởng lão nhìn vài vị tìm lấy cớ. Sôi nổi muốn rời đi trưởng lão, hoành mấy người bọn họ liếc mắt một cái, hừ hừ nói, muốn chạy, không có cửa đâu, bọn họ này đó lão gia hòa, nhiều năm như vậy. Vẫn luôn cũng không gặp thăng cấp, hắn ở vương cấp luyện đan sư cấp bậc thượng đã đình trệ 30 năm hơn. Nhất vãn thăng cấp đến vương cấp luyện đan sư lão cửu. Hiện giờ cũng đã ngưng lại ở cái này giai đoạn gần 10 năm ni hôm nay bọn họ thả nhìn xem này. Luyện đan đại hội, nhìn xem này đó tuyển thủ dự thi luyện đan quá trình. Có thể hấp thu đến không ít kinh nghiệm. Nói không chừng kia một ngày bọn họ liền thăng cấp đâu. Ngoặc kép, vài vị trưởng lão nghe vậy, lại ngồi trở lại chính mình nguyên bản vị trí, nghiêm trang mà nhìn phía dưới các tuyển thủ, phảng phất vừa mới chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Mặc Vô Nhai thấy thế, cong cong môi, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người. Cửu U Minh Hỏa vừa ra, chung quanh ngọn lửa đều đã dập tắt. Này thi đấu còn muốn như thế nào tiến hành đi xuống? Mới vừa ngừng nghỉ trong chốc lát, chín trưởng lão lại mở miệng nói. Này không tiếp tục sao? Đại trưởng lão cho chín trưởng lão một cái bình tĩnh ánh mắt. Theo sau liền hướng tới Mục Vân Giao phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy Mục Vân Giao đối với lòng bàn tay cửu U Minh Hỏa há miệng thở dốc nói chút cái gì? Theo sau cửu U Minh Hỏa như là có linh tính giống nhau. Lại rất là có tiết tấu mà nhảy dựng lên. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản tắt ngọn lửa lại lần nữa đốt lên. Này, vừa mới cửu U Minh Hỏa là ở cùng này đó ngọn lửa câu thông. Chín trưởng lão mở to hai mắt nhìn hỏi. Hẳn là, đại trưởng lão một bên loát loát chính mình hoa dâm dâu. Một bên mở miệng nói. Một bên Mặc Vô Nhai thấy thế. Ánh mắt hơi lóe, xem ra Lạc Âm cùng cửu U Minh Hỏa đã hoàn toàn phù hợp. Thấy quỷ, nguyên bản còn ở buồn rầu như thế nào cũng triệu hoán không ra chính mình ngọn lửa mọi người. Bỗng nhiên chi gian, ngọn lửa lại chính mình nhảy ra tới. Trên mặt toàn là kinh ngạc chi sắc, bởi vì ở đây tuyển thủ rất nhiều, cho nên có đủ loại ngọn lửa tới luyện đan. Đối với không quen biết cửu U Minh Hỏa mọi người tới nói. Mục Vân Giao này ngọn lửa bất quá là tà hồ vài phần thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.